Linh La Giới. Chương 644 Cuộc chiến tranh đoạt 10 hạng đầu. Sau thời gian uống chén trà nhỏ, toàn bộ tỷ đấu trên tất cả chiến trường chấm dứt. Mặc dù Trương Thanh Tuyền, dưới công kích của Linh Hoàng cấp 4, duy trì trong khoảng thời gian ước chừng chén trà nhỏ, nhưng khó thoát khỏi cảnh bị thua. Tuy nhiên nha đầu kia đối với việc điều, tiết tâm tình của mình rất tốt, khi từ trôi lôi đài xuống còn có chút uể oải, nhưng thời gian không đến mấy hô hấp, liền lập tức cao hứng hết sốc. Xem ra, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao cho mình, thành công trở thành môn nhân tinh đấu điện, về phần có thể đi vào hàng ngũ 100 hay không, hoàn toàn không trọng yếu. Con ngươi xinh đẹp màu đen của Trương Thành Tuyết chuyển động một vòng, mới tìm được Hạ Ngôn đang đứng trên không trung, liền lập tức bay đến bên người Hạ Ngôn. Hạ Ngôn! Ta thua rồi. Trương Thanh Tuyền lè chiếc lưỡi thơm tho. Ta nhìn thấy. Hạ Ngôn gật đầu. Ta đây đánh không lại hẳn. Ta cũng không có biện pháp, lại không phải ta sai, thực lực hắn mạnh hơn ta nhiều lắm. Trương Thanh Tuyền nói giọng nũng nịu, thanh thúy trong trẻo. Ta không nói là lỗi của cô, vừa rồi cô đánh không tệ. Hạ Ngôn nói. Hả? Trương Thanh Tuyền trợn mắt. Thật vậy chăng? Khảo hạch thực lực người mới đến đây, danh ngạch 100 người tu luyện đã xuất hiện toàn bộ. Hiện tại tất cả người mới giao ra lệnh bài số màu đen trong tay vừa rồi. Sau đó, 900 người tu luyện bị đào thải, có thể tự động rời sân đấu võ, cũng có thể thoái lui để tiếp tục xem cuộc chiến tranh đoạt 10 thứ hạng đầu. Ừ. Về phần tin tức cá nhân các ngươi, đều lập hồ sơ trong chỗ quản lý tư liệu Nhất Trọng Thiên. Nhân viên công tác các viện trong Nhất Trọng Thiên sẽ liên hệ với các ngươi. Giọng nói uy nghiêm của Triển Vân từ không trung chậm rãi ép xuống. 1000 gã tinh anh người mới của tinh đấu điện, bao gồm Hạ Ngôn trong đó, đều dùng linh lực đưa lệnh bài số vừa rồi vào trong thùng lớn màu đen, 900 người tu luyện bị đào thải đều. Thối lui ra phía xa. 900 người tu luyện bị đào thải này, rời đi sân đấu võ, chỉ có mấy chục người còn ở đó. Hầu hết người tu luyện, đều chọn ở nơi này, hiển nhiên là muốn quan sát cuộc chiến tranh đoạt 10 thứ hạng đầu. Nằm trong danh sách 100 người, thưởng cho 1000 viên nhất nguyên đan. Mà nằm trong 10 người, thường cho 1 vạn viên nhất nguyên đan. Nếu có thể nằm trong 10 người, có thể đạt được phần thưởng dày 1 vạn viên nhất nguyên đan. Có thể nói, 1000 tên người mới này, có thể xuất ra 1 vạn viên nhất nguyên đan, tuyệt đối không vượt qua 5 ngón tay. Mà ngay cả Hạ Ngôn cũng gần như chỉ có hơn 1000 viên nhất nguyên đan, đây vẫn là Trương Thanh Tuyền trả thù lao cho hắn. Đương nhiên, nếu như Trương Thanh Tuyền cũng đem một khoản thù lao 1 vạn viên nhất nguyên đan trả cho Hạ Ngôn thì Hạ Ngôn cũng có thể tính tiểu phú rồi. Tuy nhiên thời gian trả tiền này, cần phải chờ sau khi khảo hạch hoàn toàn chấm dứt, Trương Thanh Tuyền sẽ trở lại Trương gia, hướng phụ thân nàng thỉnh cầu 1 vạn viên nhất nguyên đan. Nhất nguyên đan Trương Thanh Tuyền mang theo bên người, chỉ còn lại mấy ngàn viên, chỉ có thể tạm thời thiếu, một khoản thù lao không nhỏ. Quy tắc giống như cuộc chiến tranh đoạt 100 người vừa rồi. 100 người tu luyện tranh đoạt 10 thứ hạng đầu, tiếp tục trúc thăm. Lúc này đây, cũng chỉ là 10 tổ. Mỗi một tổ, 10 người từ số 1 tới số 10. Sau 9 trận chiến còn lại chủ lôi đài, tự nhiên trở thành trong 10 người đứng đầu khảo hạch thực lực người mới. Âm thanh của Triển Vân, tập trung dị thường, mang theo một luồng uy áp linh hồn, khiến đại đa số 100 người tu luyện trong đó, đều hơi hơi có chút kích động, cả cơ thể căng thẳng. Hiện tại, rút thăm bắt đầu. Bùng nổ trong đó, từng luồng hắc quang lại bắn ra, tuy nhiên lúc này đây, chỉ có 100 khối lệnh bài. Lấy năng lực của Triển Vân, nghĩ muốn phân chia lệnh bài, vậy thì dễ rồi. Không nói Triển Vân, mà ngay cả Hạ Ngôn, đều có thể dễ dàng chọn ra 100 khối lệnh bài trong 1000 khối. Lệnh bài xoay tròn, hắc quang bắt đầu khởi động, từng tầng linh lực nhộn nhạo chung quanh không gian, mang theo từng tia gợn sóng. Lũ này đây, Hạ Ngôn không quan sát chọn lựa một khối, mà là tùy tay lấy một khối rất nhiều lệnh bài màu đen xoay tròn trong đó. Tổ thứ 5, số 9. Trên lệnh bài của Hạ Ngôn khánh hạt chữ. Tạm ổn, tổ thứ 5, ta đây chỉ cần khiêu chiến 6 trận. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, Hạ Ngôn chuyển động ý niệm trong đầu, ánh mắt đảo qua, nhìn những người khác. Hạ Ngôn. Huynh nhất định tiến vào 10 người đứng đầu. Ta tin huynh. Trương Thanh Tuyết nhìn Hạ Ngôn với ánh mắt ngập nước, với dáng vẻ chắc chắn, nắm chặt đôi tay trắng như phần của mình. Nghe vậy, Hạ Ngôn cũng bất đắc dĩ. Trong 100 người tu luyện, có thể tạo thành uy hiếp với Hạ Ngôn, chỉ có 2 người Chu Thiên Hành và Vu Uy. Trong cuộc chiến tranh đoạt 10 thứ hạng đầu, xác suất Hạ Ngôn chạm trán bọn họ rất thấp. Tiến vào top 10, đương nhiên không nói chơi. Mà Trương Thanh Tuyền cũng dường như đang cô vũ Hạ Ngôn. Đối với chuyện này, Hạ Ngôn đành phải gật gật đầu, sau đó duy trì vẻ trầm mặc. Sau đó, một đám người tu luyện Chu Thiên Hành, Vu Uy, Thanh Hoa Công Tỏ, Minh Phong cũng đều lấy lệnh bài. Mỗi người đều tùy ý quét con số trên lệnh bài, sau đó chờ cuộc tranh đấu top 10 bắt đầu. Trong thời gian uống 1% chén trà, 100 người tu luyện liền lấy được lệnh bài. 10 người tổ thứ nhất lên đài. Triển Vân ngưng giọng nói. 10 bóng người nhanh chóng đi lên lôi đài, hào quang của lồng năng lượng do linh lực hình thành lóe lên, lần nữa hình thành 10 chiến trường lôi đài. Người trong tổ thứ nhất này rõ ràng có Thanh Hoa công tử. Hạ Ngôn. Con số của ngươi là số mấy? Minh Phong với áo trắng thân ảnh lơ lửng, tới gần chỗ Hạ Ngôn và Trương Thanh Tuyền, thoáng có chút khẩn trương lên tiếng hỏi. Ta là tổ thứ năm, số 9. Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn về phía Minh Phong, cười cười, đáp lại nói. Minh Phong nghe vậy, hơi hơi thở ra, trên mặt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng, cười. Nói. Tuyệt vời. Ta không đụng người trước khi tinh đoạt 10 người. Ta vẫn quá lo lắng mình xui xẻo giống như Cao Tung. Nếu như Cao Tung không phải đụng tới Hạ Ngôn, vậy tuyệt đối có thực lực tranh danh ngạch 10 người. Mà hiện tại, cũng ngay cả 100 tên cũng chưa tiến vào. Tuy nhiên, lấy thiên phú tư chất của Cao Tung, sau này cũng tất nhiên sẽ dần dần bộc lộ tài năng ở tinh đấu điện, trở thành môn nhân tinh anh. Sự tổn thất của hắn chẳng qua là phần thưởng của khảo hạch thực lực người mới. Ha ha! Hạ Ngôn khẽ cười một tiếng. Người tu luyện tổ thứ hai, hiện tại lên lôi đài, tìm chủ lôi đài có con số tương ưng với ngươi. Theo lời nói của Triển Vân vừa xong, 10 bóng người nhanh chóng bay về phía lôi đài. Một người tu luyện, thực lực trên cơ bản đều là linh hoàng cấp 4, linh hoàng cấp 5. Linh hoàng cấp 3 cùng với linh hoàng cấp 6, chỉ có một số người. Mà linh hoàng cấp 7, chỉ có một mình Chu Thiên Hành. Chu Thiên Hành cũng gần như đều được tất cả môn nhân tinh đấu điện và trưởng lão nhận định là nhân vật đoạt được vị trí thứ nhất của khảo hạch thực lực người mới lần này. Ngươi gọi là Hạ Ngôn. Đang lúc Hạ Ngôn đang quan sát chiến đấu kịch liệt trên lôi đài, một giọng nói vang lên bên tai Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhướng mày, chuyển mắt nhìn qua, tim chỗ lên tiếng. Một người tu luyện mặt dài mặt trường bào màu đen, ở chỗ cách mình 20 thước, ánh mắt âm trầm, tập trung nhìn mình. Nhìn người đó, trong lòng Hạ Ngôn cũng tràn ra một luồng khác thường. Hạ Ngôn. Đương nhiên nhận ra người này, hắn chính là Vu Uy được liệt vào vị trí thứ hai bảng khảo hạch. Sau đó bởi vì mình đánh bại Minh Phong, mới thay thế vị trí thứ hai của hắn. Chuyện gì? Hơi thở Hạ Ngôn trầm xuồng. Ta sẽ đánh bại ngươi. Đánh bại ngươi hoàn toàn, vị trí thứ nhất chắc chắn là ta. Vu Uy nói như trảm đinh chặt sắt. Không chút khách khí trong lời nói, tràn đầy vẻ tự tin mãnh liệt. Ha ha! Nếu muốn đánh bại ta, dựa vào miệng lưỡi thì không làm được. Hạ Ngôn cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Yên tâm! Thực lực của ta, ngươi sẽ được biết. Tuy nhiên, điều kiện đầu tiên là, ngươi cần thành công tiến vào top 10. Ha ha! Hạ Ngôn! Ta thật muốn đánh với ngươi một trận. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tiến vào tập 10. Vu Uy cười âm hiểm, ánh mắt hơi hơi thoáng ngưng, lóe sáng một chút âm trầm khiến lòng người lạnh giá. Đa tạ ý tốt của ngươi. Hạ Ngôn cười nói. Ta tin rằng, ngươi sẽ được như mong muốn. Trương Thanh Tuyền lúc này giống như một con đê con phẫn nộ, mắt trợn trừng nhìn Vu Uy phía đối diện. Sau nửa canh giờ. Đến ta. Ừ. Lên lôi đài. Tinh thần Hạ Ngôn hơi hơi chấn động. Mấy cuộc tỷ đấu trên lôi đài cũng có sắc màu đặc sắc. Hạ Ngôn nhìn cũng chán đến chết. Hiện tại sắp đến phần mình lên sân đầu, tâm thần mới hơi chút phấn chấn một chút. Người tu luyện tổ thứ năm lên lôi đài. Triển Vân phất tay nói. Ta là số 9, như vậy đối thủ của ta hiện tại là số 9. Hạ Ngôn nhìn về phía vị trí lôi đài số 9, một người tu luyện ở trên đó là Linh Hoàng cấp 4. Hắn vốn là người tu luyện tổ thó hai, sau khi đánh bại người tu luyện tổ thứ nhất số 9, cũng thắng liên tiếp 2 trận. Hả? Người tu luyện này thắng liên tiếp 2 trận, cũng hơi hơi có chút đắc ý. Tuy nhiên, sau khi hắn nhìn thấy Hạ Ngôn trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt hắn lập tức lộ ra biểu tình rất phức tạp. Đáng ghét. Làm sao mà ta đụng tới người kia chứ? Đáng ghét. Ta như thế nào xui xẻo như vậy? Linh hoàng cấp bôn này, cả người đều chấn động, nắm chặt tay, sau đó khóe miệng nhếch lên thật chua xót. Không có cơ hội. Không có bất cứ cơ hội gì. Thực lực chênh lệch quá lớn. Đánh lén, đều hoàn toàn không có hiệu quả. Người tu luyện linh hoàng cấp 4 chuyển động vô số ý niệm trong đầu, tái diễn phương thức công kích. Nhưng cuối cùng hắn xác định, bất kể hắn công kích như thế nào, cũng không thể chiến thắng tên cường đại phía đối diện. Tỷ đấu bắt đầu. Triển Vân quát to. Cánh tay Hạ Ngôn lục lọi, liền muốn phát ra linh lực hình thành công kích. Mà linh hoàng cấp bổn kia, đúng lúc này lại hô lớn. Ta nhận thua. Hả? Hạ Ngôn cũng có chút bất ngờ. Không ngờ, vẫn chưa động thủ liền trực tiếp nhận thua, người kia thật đúng là thú vị. Đừng đánh, ta trực tiếp nhận thua, ta cũng không muốn đánh, có lẽ nhận thua là tốt hơn. Linh hoàng cấp 4 nhìn Hạ Ngôn có chút kinh ngạc, tiếp theo thở dài một tiếng nói. Dù sao cũng thua, còn không bằng trực tiếp nhận thua, như vậy vẫn không cần chịu một lần đả kích tâm lý. Vừa rồi Cao Tung có cảnh giới linh hoàng cấp 6, không phải chính là bị đả kích một lần sao? Ta cũng không muốn lưu lại bóng ma ở trong lòng. Ôi! Có thể tiến tới 100 người, cũng có thể có được 1000 nhất nguyên đan. Linh hoàng cấp 4 thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn liền trực tiếp phát ra một luồng linh lực dưới chân, thân hình thoáng vặn vẹo một cái, lập tức nhảy ra khỏi lôi đài sổ chính.